Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 194, nguy cơ của bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của Hạ Phi và Trì Liên thực sự tồi tệ. Vườn hoa buông thả đã tạo ra chế độ tổ đội. Ngoài hai người họ và Mục Tư Thần, những người còn lại đến ám sát Mục Tư Thần đã thành lập các đội nhỏ khác nhau. Sau đó họ hiếm khi gặp phải người đơn độc. Trì Liên và Hạ Phi sử dụng chế độ chiến đấu một sáng một tối. Hạ Phi cõng Mục Tư Thần đi bộ trên mặt đất. Trì Liên thì lợi dụng khả năng leo cây của loài mèo để di chuyển trên dây leo. Bí mật quan sát từ khoảng cách 3-4 mét so với mặt đất. Trước đây, họ tìm kiếm Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm bằng cách tiến lên thăm dò. Liên tục tìm kiếm trong rừng dây leo. Không ngừng thay đổi vị trí. Bây giờ Mục Tư Thần đột nhiên rơi vào giấc ngủ. Không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Họ chỉ có thể sử dụng chiến thuật địa chiến để kéo dài thời gian. Họ ở trong một khu vực thích hợp để ẩn náu. Khi có người xuất hiện thì làm choáng đối thủ. Không cho người ta phát hiện vị trí ẩn náu của họ. Như vậy có thể kéo dài thời gian chiến đấu. Cũng có thể tiết kiệm binh sĩ. Trì Liên cũng cố gắng không sử dụng bình xịt nếu có thể. Giá trị năng lượng của cô ấy dần được bổ sung đầy đủ. Năng lực cắt dán đã có thể sử dụng. Cô dùng năng lực này để giành được một cái roi có thể tự do kéo dài. Co rút theo ý muốn. Mỗi lần kéo dài, co rút đều phải trừ đi một lượng giá trị năng lượng nhất định. Cái roi này thuộc về năng lực đặc biệt. Vốn dĩ giống như khẩu súng săn kia. Ngoài người sở hữu năng lực ra, người khác không thể sử dụng. Trì Liên tiêu hao 10.000 giá trị năng lượng để cắt vũ khí này. Như vậy cô ấy có thể tiết kiệm bình xịt. Quan sát trong bóng tối, khi thấy ai đó tấn công Mục Tư Thần thì vung roi, siết chặt cổ người đó, làm cho người đó bất tỉnh. Mỗi lần sử dụng roi này đều tiêu hao của cô ấy từ 100 đến 500 giá trị năng lượng. Giá trị năng lượng bị tiêu hao phụ thuộc vào độ dài co giãn của roi. Cô ấy lại giành được cho Hạc Phi một chiếc đồng hồ có khả năng phòng thủ. Đây là đạo cụ cô ấy phát hiện khi dùng roi tấn công một sát thủ. Lúc đó, cú đánh đầu tiên của Trì Liên bị một lớp chắn vô hình chặn lại. Người đó đã có phòng bị. Trì Liên chiến đấu kịch liệt với hắn, sau đó mới dùng bình xịt làm hắn bất tỉnh. Sau đó, Trì Liên lại tiêu hao 10.000 giá trị năng lượng để cắt chiếc đồng hồ này. Dán đồng hồ lên năng lực của Hạ Phi, như vậy đồng hồ có thể bảo vệ Hạ Phi và Mục Tư Thần khỏi bị tấn công bí mật làm bị thương. Cái đồng hồ này mỗi lần tự động phòng thủ đều phải trừ đi 10.000-50.000 giá trị năng lượng không bằng nhau. Trừ đi là giá trị năng lượng của Hạ Phi. May mắn là chiến tranh trận địa đã kéo dài vài giờ. Giá trị năng lượng của Hạ Phi đã sớm được bổ sung đầy đủ 4 vạn. Đủ cho đồng hồ tiêu hao. Cho dù như vậy, sau khi chiến đấu cường độ cao trong 3 giờ, cả hai đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nảy sinh ý muốn lười biếng. Đặc biệt là khi nhìn thấy Mục Tư Thần ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng còn thờ kho khe khe khẽ. Họ càng cảm thấy mệt mỏi. Ý nghĩ như vậy vừa nảy sinh. Lập tức bị vườn hoa buông thả bắt giữ. Hạ Phi cõng Mục Tư Thần dựa vào một dây leo rất to. Không nhịn được mà gục đầu xuống ngủ gật. Cậu ta liên tiếp vài lần vỗ vào mặt mình. Tự nhủ không được ngủ. Nhưng mỗi khi đến lúc này, Hạ Phi đều có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Mục Tư Thần. Chỉ cần nghe thấy tiếng này, Hạ Phi sẽ không nhịn được mà nghĩ, Mục Tư Thần đã ngủ rồi, cậu ta mệt mỏi như vậy, nhắm mắt một chút, sẽ không ai trách cậu ta đâu nhỉ. Có tiếng thở khe khẽ của Mục Tư Thần, Hạ Phi càng dễ dàng tha thứ cho bản thân hơn. Trong khi đó, Trì Liên treo trên dây leo thấy đầu Hạ Phi cứ gật gù ngủ. Rất muốn gọi cậu ta dậy, nhưng cô lại nghĩ, mọi người đều rất mệt, nghỉ ngơi một lúc cũng không sao. Hạ Phi đã ngủ rồi. cô ngủ một lúc sẽ không ai trách cô đâu. Chỉ Liên tha thứ cho bản thân muốn lười biếng. Ngay cả Dương Vân Vân tí hon cũng thấy Chỉ Liên quá mệt, không nỡ gọi cô dậy. Mí mắt Chỉ Liên ngày càng nặng trĩu, móng vuốt của cô không bám được vào dây leo. Bịch, một tiếng rơi xuống, đáp xuống lớp dây leo mềm mại được đan thành mạng. Cô không những không tỉnh dậy, ngược lại còn cảm thấy dây leo rất mềm. Nhắm mắt tìm một tư thế thoải mái, ngủ ngon hơn. Dương Vân Vân tí hon bị thương không nhẹ, nhưng sau khi tập hợp với Hạ Phi mục tư thần, Hạ Phi rất hào phóng lấy xúc tu sao chép của mình ra để chữa trị cho Dương Vân Vân tí hon. Mặc dù xúc tu này chỉ có thể chữa trị một nửa vết thương, nhưng Dương Vân Vân tí hon may mắn, xúc tu này đã chữa lành vết thương trên da thịt của cô ấy. Phần còn lại là vết thương ngoài da, da thịt bị lật ngược và nứt nẻ trông thực sự rất đáng sợ. Nhưng máu đã ngừng chảy, phần còn lại là từ từ lành lại. Dương Vân Vân tí hon bị thương cũng rất yếu. Cô ấy thấy Chỉ Liên rơi từ dây leo xuống, rất muốn gọi Chỉ Liên dậy, nhưng sức lực và giọng nói của cô ấy đều quá nhỏ. Vỗ vài cái đều không đánh thức được Chỉ Liên. Làm sao bây giờ? Cậu nghỉ ngơi một chút được, nhưng không thể ngủ đến mức rơi từ dây leo xuống mà không biết gì được. Dương Vân Vân tí hon vỗ mặt Chỉ Liên, nhưng Chỉ Liên không có phản ứng gì. Vừa vỗ, Dương Vân Vân tí hon đột nhiên ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ. Cô ấy lập tức cảnh giác nói, Hạ Phi, đây là mùi gì vậy? Anh ngửi thử xem. Hạ Phi phát ra một tiếng ngáy lớn. Dương Vân Vân tí hon, cô ấy sốt ruột vỗ mạnh vào Chỉ Liên, lớn tiếng nói, Chỉ Liên, đừng ngủ nữa, cháy rồi, những người đó bắt không được chúng ta, dứt khoát đốt lửa, mau tỉnh dậy, nếu không tỉnh chúng ta sẽ bị thiêu chết. Chỉ Liên hai tiếng, miễn cưỡng mở mắt, động động mũi, lười biếng nói, không sao, chưa cháy đến quần áo của tôi. Tôi ngủ thêm một lúc nữa. Dương Vân Vân tí hon, làm sao bây giờ? Dương Vân Vân tí hon vội vàng nói. Lúc này, cô ấy nhìn thấy cái cuốc chữ thập mà mục tư thần đang cầm, luôn nhảy lên, nó như đang nhìn xung quanh, lắc qua lắc lại hai cái, sau đó bay lên, dùng hết sức đập vào ba lô của mục tư thần. Dương Vân Vân tí hon, dùng búa đánh ba lô để làm gì chứ? Đánh vào đầu ba người họ ấy, đánh cho họ tỉnh lại. Đánh vài cái, từ trong ba lô lăn ra một quả cầu nước trong suốt. Nó lăn một vòng trên đám dây leo, mở ra một đôi mắt to trong suốt, giống như cuốc chữ thập, nhìn sang trái nhìn sang phải, lập tức lo lắng đến mức mắt biến thành hình bán nguyệt. Cuốc chữ thập xoay quanh quả cầu nước một vòng. Quả cầu nước trừng mắt nhìn cuốc chữ thập. Dương Vân Vân luôn cảm thấy hai thứ này hình như đang bàn bạc chuyện gì đó. Một lúc sau, quả cầu nước nhảy hai cái, đụng vào túi áo của mục tư thần. Cuốc chữ thập tiến lên dùng đầu cuốc nhẹ nhàng móc vào túi áo của mục tư thần. Thấy bên trong rơi ra hơn 10 tờ giấy dán bản ngã. Mục tư thần chế ngự rễ cây đa còn để lại 24 tờ giấy dán bản ngã. Cậu dùng những tờ giấy dán bản ngã này để kiểm tra tình trạng của những xác chết. Cậu đã dùng một phần, còn lại 13 tờ. Do liên tục sử dụng giấy dán bản ngã, mục tư thần không thu những tờ giấy dán bản ngã này vào cột đạo cụ. Cuốc chữ thập dùng đầu cuốc và bóng nước nhìn nhau. Cả hai cố gắng nhặt giấy dán bản ngã để dán lên Hạ Phi và Chỉ Liên, nhưng vì không có tay nên không thể làm được. Bóng nước vốn có tay, giờ lại không còn. Nó tức giận lăn lộn trên mạng dây leo, nhưng chỉ là giận dữ vô dụng. Lúc này lửa càng lúc càng lớn, đã theo dây leo cháy đến chỗ họ. Dương Vân Vân tí hon tuy không biết chúng đang làm gì, nhưng luôn cảm thấy chúng đã tìm ra cách. Liền nhỏ nhẹ nói, cần giúp đỡ không? Cuốc chữ thập thấy còn một người có tay như vậy, lập tức bay đến bên cạnh Dương Vân Vân tí hon. để người nhỏ bé này cưỡi lên cán cuốc, đưa cô ấy đến trước giấy dán bản ngã. Dương Vân Vân tí hon nhặt lên một tờ giấy dán bản ngã. Chưa kịp dán lên gáy Hạc Phi theo chỉ dẫn của quốc chữ thập, tờ giấy dán bản ngã này đã biến mất trong lòng bàn tay cô ấy. Hòa vào cơ thể, quốc chữ thập, bóng nước, Dương Vân Vân tí hon vội vàng nói. Tôi không cố ý đâu. Yên tâm, tôi có găng tay, lần sau tôi sẽ đeo găng tay khi cầm. Chị Liên mấy ngày nay rảnh rỗi liền dùng máy may của xưởng may thị trấn Hy Vọng để may quần áo cho Dương Vân Vân tí hon. May không ít phụ kiện nhỏ, Dương Vân Vân tí hon móc ra một đôi găng tay trắng nhỏ. Nhặt lên vài tờ giấy dán bản ngã, lần này giấy dán bản ngã không biến mất. Dương Vân Vân tí hon với sự trợ giúp của quốc chữ thập, trèo lên vai Hạc Phi, dán giấy dán bản ngã vào gáy cậu ta. Quốc chữ thập lo lắng một tờ không đủ, bảo Dương Vân Vân tí hon dán liền hai tờ. Dương Vân Vân tí hon lại đến bên Trì Liên, cũng dán cho cô ấy hai tờ. Vì vậy, một quốc, một quả bóng và một Vân Vân lo lắng nhìn Trì Liên và Hạc Phi, hy vọng giấy dán bản ngã có thể đánh thức họ. Dương Vân Vân tí hon cầm 8 tờ giấy dán bản ngã còn lại, nghĩ rằng nếu sức mạnh không đủ, cô ấy sẽ dán thêm vài tờ nữa. Sự lười biếng của Trì Liên và Hạc Phi quả thực được khuếch đại bởi vườn hoa buông thả. Nhưng điều này cũng bởi vì họ vốn đã nảy sinh ý định lười biếng. Lười biếng cũng là bản ngã của họ. Giấy dán bản ngã không thể thanh lọc sự lười biếng trong cơ thể họ, bởi vì đây là một phần linh hồn của họ. Giấy dán bản ngã chỉ có thể liên tục kích hoạt bản ngã của họ, khiến họ nhớ lại những điều họ muốn làm nhất. Liệu có thể tỉnh dậy hay không, còn phải xem mong muốn trong bản ngã của họ có thể mạnh mẽ đến mức chiến thắng sự lười biếng được khuếch đại hay không. Ngón tay của Hạc Phi khẽ run lên vài cái. Cậu ta thì thầm gì đó trong miệng, bàn tay liên tục di chuyển lên xuống. Cậu ta đang chiến đấu với sự lười biếng, đang tỉnh dậy. Trì Liên lại không có phản ứng gì. Dương Vân Vân tí hon lập tức chạy đến bên cạnh Trì Liên, thì thầm vào tai cô ấy. Dậy đi, dậy muộn nữa là sẽ trễ giờ làm đó. Mau, nói đến đây, trong đầu Dương Vân Vân tí hon đột nhiên lóe lên một vài mảnh ký ức. Những mảnh ký ức này có đoạn cô ấy cùng Trì Liên thuê nhà ở chung, có cảnh cô ấy uống khởi nguyên của vạn vật rồi buông thả, cũng có cảnh cô ấy ở trong vườn hoa buông thả. Cô ấy nhớ ở trong vườn hoa buông thả, hình như Dương Vân Vân tí hon nhìn xuống đôi bàn tay của mình, luôn cảm thấy cô ấy nhớ ra một số việc rất quan trọng. Lúc này tay Hạ Phi giật mạnh một cái, cậu ta đột ngột nhảy dậy nói, rút thẻ, lần này tôi nhất định sẽ rút được thẻ kỳ tích. Giấy dán bản ngã kích hoạt mong muốn giúp đỡ mục tư thần của Hạ Phi. Hạ Phi bản năng cảm thấy, cách duy nhất để cậu ta có thể giúp mục tư thần, chỉ có rút được thẻ kỳ tích. Vì vậy, cậu ta liên tục rút thẻ, rút thẻ, rút thẻ trong giấc mơ. Cuối cùng khi rút được tấm thẻ trắng thứ 10, cậu ta đã tỉnh dậy trong sự phấn khích. Ôi vãi, cái gì cháy đấy? Hạ Phi khứu giác nhạy bén lập tức ngửi thấy mùi. Ngọn lửa đã lan đến xung quanh họ, bao vây họ. Quốc chữ thập thấy cuối cùng cũng có một người tỉnh lại, kích động dùng quốc đập mạnh vào đầu Hạ Phi. Hạ Phi vừa bị đánh, vừa vác mục tư thần và Trì Liên vẫn đang ngủ say, không quên bỏ quả bóng nước vào túi của mục tư thần. Cậu ta mỗi tay vác một người, gánh vác mạng sống của ba người, liều mạng chạy về phía ngoài vòng lửa. Lửa liếm lên cánh tay cậu ta, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta lóe lên, một lớp khiên chắn tiêu tốn 5.000 giá trị năng lượng của Hạ Phi xuất hiện, bảo vệ ba người họ. Khiên chắn trị giá 5.000 giá trị năng lượng có thể phòng thủ trong một phút. Hạ Phi có hiệu quả hóa thú loại chó, tốc độ chạy rất nhanh, sức bật cũng không tệ. cậu ta dựa vào sự bảo vệ của khiên chắn chạy điên cuồng trong một phút. Cuối cùng chạy thoát khỏi vòng vây của ngọn lửa. Lửa này cháy rất kỳ lạ. Nó chỉ cháy về phía nơi ba người ẩn náu. Bên ngoài vòng vây không có một tia lửa nào. Rõ ràng là có người đang điều khiển hướng cháy của lửa. Thị trấn Khởi Nguyên có quá nhiều người chơi với đủ loại năng lực. Xuất hiện một thân cận có thể điều khiển lửa là chuyện rất bình thường. Họ dùng lửa công đối phó với ba người. Hiển nhiên là ở ngoài vòng lửa bố trí thiên la địa võng. Chờ đợi là bọn họ chạy ra ngoài sau đó vây công. May mắn Hạ Phi khứu giác nhạy bén. Cậu ta chạy trốn, cũng cố gắng tìm một hướng có ít mùi người chạy. Cậu ta chạy ra khỏi vòng lửa. Bên ngoài vòng lửa chỉ có một người. Hạ Phi ở trong vòng lửa đã nhìn thấy bóng dáng của người đó. Vừa chạy vừa lắc vai Trì Liên. Nói, Trì Liên, mau tỉnh lại. Tôi đã tỉnh rồi sao cô còn ngủ? Tôi cõng hai người thì không thể chiến đấu. Còn đang chờ cô tỉnh lại đối phó với người bên ngoài đấy. Tuy nhiên Trì Liên vẫn ngủ say. Không có ý thức tỉnh dậy. Quốc chữ thập lo lắng đến nỗi gõ hai cái vào đầu Trì Liên. Thấy Trì Liên không có phản ứng. Liền chỉ đầu Quốc về phía Dương Vân Vân tí hon. Bảo Dương Vân Vân tí hon dán thêm giấy dán bản ngã cho Trì Liên. Dương Vân Vân tí hon do dự một lúc. Đột nhiên tháo găng tay, cầm lấy hai tờ giấy dán bản ngã. Hai tờ giấy dán bản ngã hòa vào cơ thể Dương Vân Vân tí hon. Cô lại nhớ ra nhiều hình ảnh hơn. Hóa ra là vậy, Dương Vân Vân tí hon nói. Cô nhìn Trì Liên nhỏ giọng nói. Trì Liên, tỉnh dậy đi, tớ đã tỉnh rồi, cậu cũng không thể ngủ nữa. Cậu biết không? Hóa ra từ trước đến nay thứ khiến cậu bị vườn hoa buông thả khống chế nhiều lần. Không phải là ý chí của cậu không đủ, mà là tớ đã ảnh hưởng đến cậu. Sự thèm ăn là do tớ ảnh hưởng đến bạn. Sự tự trách cũng là do tớ ảnh hưởng đến cậu. Thậm chí cả sự lười biếng cũng là do tớ bị thương không thoải mái. Cảm thấy hơi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Đã khơi gợi lên ham muốn lười biếng của cậu. Chỉ cần tớ luôn mơ hồ không nhớ được chuyện xảy ra lúc đó. Chỉ cần tớ luôn dính chặt vào búp bê vải của cậu. Cậu sẽ luôn bị vườn hoa buông thả kiểm soát. Không thể thoát khỏi. Trì Liên, thực ra tớ, Dương Vân Vân tí hon dựa vào tay Trì Liên. Nhẹ nhàng nói một câu. Trì Liên đột ngột mở mắt. Đồng thời, Hạ Phi lao ra khỏi vòng lửa. Đối đầu với người đứng bên ngoài vòng lửa. Trì Liên vừa tỉnh dậy, đạp lên vai Hạ Phi nhảy lên, vung roi trong nháy mắt, trói chặt người đứng bên ngoài vòng lửa. Người này chỉ dựa vào dây leo để đứng, không có ý định phản kháng. Trì Liên dễ dàng thành công, cô vừa định siết chặt roi, nhìn rõ mặt người đó thì dừng động tác. Người này hóa ra là Kinh Tử Hàm đã mất tích ngay khi bước vào vườn hoa. Tác giả có lời muốn nói. Bạch tuộc nhỏ không có tay hôm nay rất tức giận. Hôm nay chỉ có một chương, nên sẽ phát 300 lì xì ở khu vực bình luận. Dù sao tôi cũng lười biếng. Khụ khụ, yêu mọi người. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Cách chương.